Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, 199. Chương 199, bãi săn đấu thú. Trêu chọc người nào không tốt, trêu chọc ác ma kia chính phái người có phải hay không đều ngốc. Trong đám người, Trương Hà vẻ mặt đau khổ nhìn qua cự trong lồng Từ Ngôn cùng hai cái linh cầm. Hắn ngược lại là rất lợi hại, hy vọng cái kia hai cái linh cầm đem Từ Ngôn cho ăn xong lau sạch. Liền chút cặn bã đều khác lưu mới tốt. Thế nhưng là gần nhất những ngày này hắn cố ý thăm dò được tin tức. Thực sự để hắn không coi trọng trong lồng Vũ Hạc cùng Vương Xà. Từ khi tại Bàng Gia Đại Trạch nhìn thấy Từ Ngôn, Trương Hà liên tiếp 3 ngày ngủ không ngon giấc. Nằm mơ đều có thể mơ tới Nguyên Sơn trại khủng bố một đêm. Về sau hắn bắt đầu bốn phía tìm hiểu vị kia tà phái Thái Bảo lai lịch. Rốt cục để hắn biết được thập thất Thái Bảo một số chuyện cũ. Tà phái Thái Bảo thân phận, nhất định sẽ không tầm thường vô danh. Đứng đắn bên trong cũng sẽ có điều nghe đồn. Theo Thái Bảo ở rể Bàng Gia, đến từ Tề Quốc tin tức rốt cục truyền khắp đại phổ. Sau đó Trương Hà biết được Ngọc Lâm tự sụp đổ. 18 Thái Bảo gặp nạn. Chỉ có thập thất Thái Bảo một người còn sống tin tức. Tin tức này đối với Trương Hà tới nói đúng đầy đủ. Hắn nghe được tin tức này đồng thời. Cũng nhận định chết mất 17 vị Thái Bảo tăng thêm hơn vạn quỷ vương môn đệ tử. Tất cả đều cần phải tính toán tại Từ Ngôn trên đầu. Người khác thực cũng sẽ không như thế nghĩ. Tiếc rằng Từ Ngôn năm đó mang cho Trương Hà hoảng sợ thực sự quá sâu. Mấy năm qua này Trương Hà thủy chung tin tưởng vững chắc. Cái kia mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Người vô hại và vật vô hại tiểu đạo sĩ. Thực là ma quỷ hóa thân. Theo ở bên cạnh hắn người. Không chết mới gọi quái sự. Trương Hà kinh lịch. Nhất định để hắn cùng người khác tư duy trở nên khác biệt. Hắn trước nhận định Từ Ngôn tại Tề Quốc một lần diệt sát vượt qua vạn người sống. Về sau lại liên tưởng đến Từ Ngôn cùng quỷ vương môn cần phải trong bóng tối bất hòa. Bởi vì hại chết tất cả Thái Bảo. Không cũng chỉ có hắn một cái người mới có tư cách ở rể đại phổ A. Một cái cũng không đáng chú ý tiêu cục trưởng quỹ. Thế mà có thể có ánh mắt như thế. Thực không phải Trương Hà người này ánh mắt bất phàm. Thật sự là bị Từ Ngôn dọa cho sợ. Nhìn lấy cự trong lồng tiểu sửu một dạng chật vật không chịu nổi thiếu niên. Nghe bên tai tràn ngập xem thường khinh thường nghị luận, Trương Hà cảm thấy mình lại trở lại Nguyên Sơn trại. Cái kia mặt mày xám xịt tiểu đạo sĩ như trước đang khờ ngốc mà đối với tất cả mọi người mỉm cười. Một đám ngu ngốc à, Trương Hà không khỏi dưới đáy lòng rên rỉ. Các ngươi cho là mình đang đùa bỡn con khỉ. Trên thực tế là cái kia ma quỷ đang trêu đùa các ngươi. Chờ xem. Chờ các ngươi bị hắn ăn đến xương cốt không còn sót lại một chút cặn thời điểm. Liền không có người có thể cười được. Lấy Trương Hà thân phận. Miễn cưỡng có thể đi vào căn này biệt viện. Hắn đối đấu thú không có hứng thú gì. Nếu không phải Lý gia khuê nữ đau khổ cầu khẩn. Muốn kiến thức một phen tứ đại gia tộc bãi săn đấu thú. Trương Hà căn bản sẽ không tới này loại huyết tinh địa phương. Bởi vì hắn từng thấy máu tanh quá nhiều. Hiện tại vừa nhìn thấy máu liền muốn nôn, mặc kệ là máu người vẫn là thú huyết. Trương đại ca, vị kia Thái Bảo có thể hay không bị rắn ăn hết a? Trương Hà bên người, một vị nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người nữ tử ngay mặt sắc trắng bệch. Nắm lấy hắn góc áo không thả, Lý gia được cho đại hộ nhân gia, nhưng là so với kinh thành hào tộc có thể còn kém xa lắc. Nếu như không có Trương Hà vị này Bàng Gia tiêu cục trưởng quỹ mang theo, nàng có thể vào không được ngôi biệt viện này. Đấu thú tuy nhiên huyết tinh, nhưng dù sao cũng là đấu thú. Thêm người đi vào, coi như dọa người. Nếu như đặt ở bình thường, bị người ta bắt lấy góc áo, Trương Hà nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này kéo kéo một phát đối phương tay nhỏ. Nhưng hôm nay hắn là nửa phần hào hứng đều không có. Vẻ mặt cầu xin nói ra, sẽ không, hắn sẽ đem rắn ăn hết siêu. Cự trong lồng truy trốn hai bóng người lúc này phát sinh đột biến. Từ Ngôn một chân đạp lên cự lồng ở mép, tiếp lấy xoay người mà lên. Tại hắn phía dưới, đuổi sát theo Vương Xà cắn một cái khoảng không. Rắn răng khép lại tiếng vang tại treo lơ lửng giữa trời, Từ Ngôn trong tay có thể thấy rõ. Vương xà cắn hụt, Từ Ngôn chủy thủ trong tay cũng không có đâm vào không khí. Thân hình xoay chuyển đồng thời. Sắc bén dao găm trực tiếp rời khỏi tay. Một kích này Từ Ngôn đã ấp ủ hồi lâu. Dao găm mũi nhọn quá ngắn. Hắn không cách nào tùy tiện đi ám sát. Chỉ có lấy phi thạch công phu ném ra. Mới có thể phát huy ra dao găm tác dụng lớn nhất. Càng còn không thể làm nhiều người như vậy mặt đánh ra. Cứ như vậy liền càng thêm phiền phức. Không muốn tiết lộ quá nhiều phi thạch tuyệt kỹ. Từ Ngôn rơi vào đường cùng. Có thể tính các loại đến thời cơ. Thừa dịp chính mình xoay chuyển thân hình cùng vương xà gặp thoáng qua. Nhỏ nhắn dao găm bị hắn tại loại này cực khoảng cách gần phía dưới đánh ra. Chính chúng vương xà bầy tấc. Làm thân hình rơi xuống đất trong nháy mắt. Từ Ngôn đã dò xét tay nắm lấy dao găm. Dùng hết lực khí toàn thân bỗng nhiên vạch một cái. Đầu này vương xà nửa cái đầu nhất thời thì rủ xuống. Bầy tấc bị chém ra một nửa. Máu rắn ủng ục ục ứa ra. Đầu kia vũ hạc lúc này triệt để không dám đến gần Từ Ngôn. Thứ nhất là Lê Dịch Minh ước thúc. Thứ hai thì là vương xà chết ở trước mắt chấn kinh. Ta vương rắn. Ngoài cửa lớn. Vạn hộ hầu trừng tròng mắt nện đủ ngừng lại ngực. Hai cái linh cầm đối phó một cái thái bảo. Thế mà có thể làm cho đối phương giết chết hắn vương xà. Lần này vạn ra xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Một đầu linh cầm ấu thú. Có thể là bảo vật vô giá. Bị gia tộc của hắn linh cầm nuốt còn có thể gia tăng hắn linh cầm thực lực. Bị người giết chết. Cái kia chính là chết vô ích. Bị chặt đứt nửa cái cổ rắn khổng lồ bàn thành một đoàn. Không ngừng run rẩy đuôi rắn ở trong máu tươi không ngừng run rẩy. Đã hấp hối. Chỉ là thân thể như cũ quấn cùng một chỗ. Giống như cái viên cầu. Lát nữa mắt nhìn không dám tới vũ hạc. Từ Ngôn mặt không biểu tình đi vào vương xà phụ cận. Chầm chầm một hồi. Lấy tay bóp lấy rắn đầu. Sau đó phất tay một đao. Dùng dao găm đem xà đầu chém xuống. Không có xà linh đâu. Nhìn lấy dần dần lỏng lẻo ra thân rắn. Từ Ngôn cũng không có phát hiện xà linh tồn tại. Ngẫm lại. Hẳn là ấu thú quá nhỏ duyên cớ. Chỉ sợ chỉ có những cái kia trưởng thành linh cầm hoặc là yêu vật mới có thể tại thể nội tích xúc. Hóa ra linh thể, ngươi dám giết ta vương rắn. Ta không tha cho ngươi. Vạn hộ hầu ngăn cách chiếc lồng nộ hống. Đem cửa sắt đập đến ông tác hưởng. Một bộ muốn xông vào đi xé nát Từ Ngôn bộ dáng. Quanh hắn người xem người càng là há to miệng. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Một con rắn mà thôi. Chẳng lẽ nó là huynh đệ ngươi? Vạn huynh, bớt đau buồn đi đi. Từ Ngôn lau mồ hôi nước. Đối với vạn hộ hầu thuận miệng nói ra. Huynh đệ ngươi mới đúng rắn. Đó là ta linh cầm. Ngươi dám giết ta linh cầm. Ta thì đòi mạng ngươi. Vạn hộ hầu nộ hống liên tục. Con mắt đều đỏ. Huynh đệ của ta là heo. Từ Ngôn thấp giọng nói thầm một câu. Người khác nghe không được. Hắn cũng không để ý cái kia vạn hộ hầu. Các ngươi vạn gia muốn thế nào? Từ Ngôn lờ đi vạn gia. Bàng Hồng Nguyệt lúc này cũng không làm. Khuôn mặt hàm sát. Nói. Muốn đòi mạng hắn. Đến ta bàng gia lấy đi. Vạn hộ hầu đem Từ Ngôn tiến lên đấu trường. Bàng Hồng Nguyệt mặc dù cách xa thế nhưng thấy hiểu rõ. Nàng không chào đón Từ Ngôn có thể. Người khác muốn hại Từ Ngôn không thể được. Bởi vì Từ Ngôn tánh mạng liên quan đến lấy toàn bộ bàng gia. Hai nước giang hồ môn phái liên minh là đương kim hoàng đế phó thác. Có thể nào bị bàng gia làm hư? Đối mặt bàng Hồng Nguyệt, vạn gia thiếu gia thật cũng không sợ. Trừng mắt bàng Hồng Nguyệt hừ một tiếng. Dù sao hắn khiêu khích trước đây, mà lại vạn gia thực lực tuyệt đối không có to lớn thâm hậu. Hôm nay bị giết chết một đầu vương xà thù. Hắn nhất thời là báo không? Nhị ca, còn bao lâu mới có thể sửa chữa tốt a? Ta thật đói a, lồng bên trong truyền đến Từ Ngôn hỏi thăm. Bàng Thiếu Thành loay hoay đầu đầy mồ hôi. Tức giận nói ra, sớm đâu, đói ngươi liền đem đầu kia vương xà ăn đi. Lê ra cửa lớn xác thực không phải trong thời gian. Ngắn liền có thể sửa chữa tốt, nhưng cũng dùng không quá lâu. Bàng Thiếu Thành chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy. Không nghĩ tới người ta còn đáp ứng một tiếng. Đem phá mấy cái lỗ hổng áo ngoài Đoàn Thành một đoàn. Từ Ngôn móc ra cái cây châm lửa bắt đầu châm lửa. Y phục đốt, hắn dùng dao găm chặt xuống một miếng thịt rán. Tại trên lửa bắt đầu nướng. Hiểm tượng hoàn sinh ác đấu nửa ngày. Đã vạn gia cùng Hứa gia đem chính mình tiến lên đấu trường. Từ Ngôn có thể nào không nếm thử vạn gia rắn vị đạo đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.